Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228, vì sao lễ phục đều là duy nhất một lần? Đêm đó, đang cần chung cư. Cái gì? Mắc nghe xong Adam nói lên lễ thành nhân tiệc tùng sự tình. Amy sau đó cùng khoản kinh điển biểu lộ đều bảo trì không được. Lắc đầu liên tục, ta không đi, đừng lo lắng. Chính là một trận tiệc tùng mà thôi. Adam trấn an nói, ngươi cũng không thể để ta một người đi thôi. Chính là một trận tiệc tùng. Mark kêu lên, đây chính là trăm ức phú hào nhà đại tiểu thư tiệc tùng. Ta liền trăm vạn phú ông nhà tiệc tùng đều không có tham gia qua. Đi khẳng định ném người chết. Không có khoa trương như vậy. Adam cười nói, không quản là trăm vạn còn là trăm ức, còn không phải đều là người. Hơn nữa ta đã đem ngươi giao cho Rachel. Nàng sẽ giúp ngươi chọn lựa lễ phục cũng nhắc nhở ngươi một chút chú ý hạng mục. Đến lúc đó ta cơ hồ toàn bộ hành trình đều mang ngươi. Ngươi chỉ cần xinh đẹp như hoa. Khinh thường nhóm gấu liền được. Coi như là giúp ta một cái bận rộn. Khinh thường nhóm gấu. Ta đây đổ vào đi. Mark xoắn suýt cười. Ác miệng nói. Bất quá giúp ngươi một chút liền tính. Lần trước ngươi nói như vậy, ta xin nghỉ một ngày. Ngươi bận rộn thật là không dễ giúp. Ngươi đây là điển hình ăn nôn. Adam trêu đùa, rõ ràng là ngươi khiêu khích yêu cầu trước, nhưng bây giờ phản đến trả đũa. Nói xong, đem võ lâm truyền ra ngoài bên trong lão Bạch Đông trưởng quỹ ăn nôn giải thích một chút. Cái ví dụ này thật đúng là đủ nam nhân. Tận nghĩ kỹ sự tình đây. Mắc già tư cơ nói. Ăn nôn mới khoa học, đừng cho là ta không có trải qua chân chính đại học. Cũng không biết cái gì là khoa học, muốn dùng khoa học đến dỗ dành ta. Trừ phi ngươi tự mình biểu thị cho ta nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Đột nhiên không muốn nói chuyện, già tư cơ sức chiến đấu quá mạnh, liền hắn cũng gánh không được. Ngày kế tiếp muộn, Mark đến cùng bị Rachel kéo qua đi dạo phố. Monica vốn là muốn cùng đi, nhưng lại bị Peter hẹn đi hẹn hò. Peter thân phận cũng bị Chandler nhận ra. Nguyên lai hắn phía trước cũng là một cái lập trình viên, thiết kế ra một cái phần mềm, mở một công ty, lập tức hóa thân trăm vạn phú ông, còn cùng đại thống lĩnh ôm chụp ảnh chung. Ổn thỏa internet tân quý. Chú ý, America trăm vạn phú ông cùng Đông Quốc trăm vạn phú ông không phải một cái khái niệm. Tại America, con số tiến vào chế không có Đông Quốc bên kia như vậy phong phú. Cái, 10, trăm, ngàn, sau đó chính là trăm vạn, 10 ức, sở dĩ America trăm vạn phú ông là trăm vạn cất bước. Hạn mức cao nhất cao tới 10 ức trở xuống, đem Đông Quốc bên kia ngàn vạn phú ông. Ức vạn phú ông đều bao hàm ở bên trong. Lưu động phi thường lớn. America ức vạn phú ông. Chỉ là 10 ức phú hào trở lên. Trăm ức, ngàn ức phú hào cũng tại bên trong. Dưới tình huống bình thường, không có người sẽ đi cố ý phân chia ngươi là trăm vạn phú ông còn là ngàn vạn phú ông. Nhưng nếu quả thật muốn phân chia, cũng là có thể. Ví dụ như Đông Quốc bên kia ngàn vạn phú ông. Ức vạn phú ông. Tại America bên này chính là gấp 10, gấp trăm lần trăm vạn phú ông. Adam thuộc về gấp 10 trăm vạn phú ông, mà Peter thì là gấp trăm lần trăm vạn phú ông. Lại là internet tân quý xí nghiệp gia, lực ảnh hưởng không phải Adam có thể so sánh. Cùng đại thống lĩnh ôm chụp ảnh chung, cũng là thông thường thao tác. Dù sao cái này quốc gia chủ nhân chân chính là Peter loại này ức vạn bọn họ. Khi biết Peter thân phận chân chính về sau, Monica trong miệng nói xong không cần, nhưng thân thể rất thành thật cầm 20,000 đao chi phiếu tiền Bowyer đi tìm hắn rằng co. Peter thuận tay liền đem chi phiếu xé. Sau đó, Monica liền tiếp thu Peter giải thích, cho hắn một lần hẹn hò cơ hội. Đó cũng không phải Monica ái mộ hư vinh, mà là trước kia nàng liền đối Peter có hảo cảm. Sau đó hiện tại loại này hảo cảm bị vô hình phóng to mà thôi. Liền và người tốt làm cả một đời chuyện tốt. Tất cả mọi người cảm giác rất bình thường. Mà người xấu làm tận chuyện xấu. Nhưng đột nhiên làm một chuyện tốt. Tất cả mọi người sẽ nhìn qua. Sau đó có người sẽ còn nước mắt. Cảm thấy rất cảm động. Các loại cho người xấu tẩy trắng. Nhân vật phản diện. Người xấu. Lãng tử càng có mị lực. Bởi vì bọn họ hoặc là có quyền. Hoặc là có tiền. Hoặc là có nhan. Không có tiền, không có quyền, không có nhan. Liền nhân vật phản diện đều làm không được. Cũng không phải nói đùa. Đây là nhân tính. Không có quan hệ cái khác. Đêm khuya, Rachel cùng Mark mới trở về. Hiển nhiên, người nào đó đi dạo điên. Bất quá thành quả cũng rất kinh người. Không thể không nói. Rachel vẫn muốn dấn thân thời thượng ngành nghề. Không phải là không có đạo lý. Từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng. Đối thời thượng nguyên tố thật có chính nàng lý giải. Từ nàng giúp Mark phối hợp lễ phục. Đem Mark ưu thế hoàn toàn bày ra. Kết quả chính là, Mark lễ phục vừa vặn mua tốt. Đêm đó liền hỏng, chất lượng không có chút nào tốt. Sau đó, Adam đã đưa điện đối phương. Để các nàng lại đưa mấy bộ tới. Cái này mới tránh mấy ngày phía sau Mark không có lễ phục có mặt lễ thành nhân tiệc tùng. Ngày thứ hai, Monica mới trở về. Người nào đó tâm tình rất tốt à, Chandler trêu chọc nói. Cái nụ cười này cũng rất quen thuộc. À, đúng, Peter có phải hay không cũng 2 năm đều không có không thể miêu tả. Ha ha, Adam lập tức cười ra tiếng. Lúc trước, Monica bị người hầu rượu dùng lý do này lừa gạt đồng tình lừa gạt ngâm. Lần đầu hẹn hò liền luân hãm. Sau đó địa đồ pháo toàn bộ triển khai. Trách mắng tất cả nam nhân tràng diện. Còn rõ mồn một trước mắt. Monica tự nhiên nghe hiểu ở trong đó ngạnh. Đem sách tay trực tiếp đánh tới hướng Chandler. Đi đâu hẹn hò. Adam vội vàng hòa giải. Đúng a, cũng cho chúng ta nghe một chút gấp trăm lần trăm vạn phú ông là thế nào hẹn hò. Chandler tiếp được sách tay. Trêu đùa, chúng ta liền ăn một bữa pizza. Monica ngọt ngào cười nói. Liền ăn pizza. Chandler nhổ nước bọt nói. Đây cũng quá hẹp hòi đi. Đừng nóng vội. Adam hiểu rõ nói. Bữa này pizza khẳng định cùng phổ thông pizza khác biệt. Đúng. Nhà kia pizza cửa hàng tại Italy. Monica khóe miệng đường cong hoàn toàn khống chế không nổi. Pizza tiền còn là ta giao. Một phần mới 0.6 đao. Lại tiện nghi lại mỹ vị. Thật nghĩ mỗi ngày ăn a, tính đến lộ phí. Đoán chừng ngươi liền không muốn mỗi ngày ăn. Adam trêu ghẹo nói. Đây quả thực là quý nhất một phần pizza. Kẻ có tiền thật là biết chơi. Chandler nhổ nước bọt nói. Liền làm ăn 0.6 đao pizza. Theo New York bay đến Italy. Đây chính là tâm ý a tương đương. Adam giải thích nói. Đông Quốc có vị đại hiền thụ nhân tuần từng nói qua. Nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn hết thế gian phồn hoa. Nếu nàng tâm đã tang thương, liền bồi nàng ngồi đu quay ngựa. Monica vừa không ái mộ hư vinh cũng không có trải qua tang thương. Thuộc về văn thanh phạm, lúc này dùng nhiều tiền theo nàng ra ngoại quốc, để nàng hoa tiền trinh trả tiền, kiến tạo một loại lẫn nhau bình đẳng tương giao bầu không khí. Lực sát thương mới là lớn nhất. Hơn nữa theo New York bay đến Italy, muốn 8-9 tiếng, tha hương nơi đất khách quê người. Sau khi ăn xong, Monica chẳng lẽ còn có thể nói về nhà liền về nhà sao? Không cần chờ chuyến bay sao? Muốn chờ chuyến bay liền muốn tìm địa phương tạm thời nghỉ ngơi một chút. Loại này bầu không khí bên dưới. Lần đầu hẹn hò thận trọng, muốn 3 lần hẹn hò phía sau mới vỗ tay lệ cũ. Sớm đã bị ném tại America. Nơi này chính là lãng mạn quốc gia Italia. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn nói không được, bởi vì Chandler cùng Monica đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Đặc biệt là Monica, con mắt đều nhanh bốc hỏa. Khụ khụ, Adam cười khan nói. Ta chỉ là kiểu nói này. Có lẽ hắn không phải nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, đáp lại hắn là cấp tốc bay tới gối ôm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.